Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, khuyết chướng cần phải trả sao? Phòng họp ở ngoài, Phương Bình những học sinh này, có người đi chữa thương, có người trở lại khôi phục khí huyết, Tần Phượng Thanh đúng là không vội vã đi, gặp Phương Bình còn đang trầm tư. Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, nghĩ gì thế? Không, không muốn trở về. Không biết, Phương Bình lắc đầu một cái, là thật không biết, ta lo lắng chết ở này, lại sợ trở lại, bị người nói thành kẻ nhu nhược. Rốt cuộc ta cũng là muốn mặt người, lại muốn Ngô lão sư bọn họ theo chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ. Kết quả người không trở về, liền di thể đều không đoạt lại. Ta ít nhất cũng nên chờ kẻ địch lui, đi tìm một chút nhìn. Sau đó ta lại đang nghĩ, các người đều không đi. Ta đi rồi, ta mạnh hơn các ngươi đi. Không phải năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn sao? Còn có, Phương Bình khẽ lắc đầu nói. Có thời điểm, Tổng cảm thấy nhân tính phức tạp đến chính mình cũng không hiểu. Ta là thật không muốn chết ở này. Ta quá thù diệt tử vong. Ta còn có quá nhiều sự không đi làm. Ta nếu là chết rồi, cha mẹ ta nên nhiều thương tâm, muội muội ta nên khó bao nhiêu nhận. Có thể hiện tại, trung phẩm võ giả tùy ý đều là, cao phẩm cũng không hiếm thấy. Ta một cái tam phẩm võ giả, ở này hữu dụng không? Có thời điểm ta còn đang suy nghĩ, chờ ta đến tông sư cấp, ta lại đến. Cái kia chẳng phải là đưa đến hiệu quả càng to lớn hơn. Ta chết rồi nhưng là không có cơ hội rồi. Sau đó ngươi nói cũng đúng. Ngươi không chiến, ta không chiến, đều muốn đợi được tông sư lại đến. Nhân loại kia còn có hy vọng sao? Ngươi nói, ngươi làm sao như thế phức tạp? Tần Phượng Thanh xem thường, cười ha hả nói, xoắn suýt cái rắm a, nghĩ nhìn như thế làm gì? Muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi, ngươi lại không phải không chiến, không giết người, đi cũng tốt, lưu cũng được, không ai nói cái gì. Cho tới Ngô lão sư bọn họ, hy sinh ở này, đến giơ ngón tay cái lên nói một tiếng, đời này sống không uổng. Làm sao ngươi biết bọn họ sẽ hối hận, đều không phải lần đầu tiên làm nhiệm vụ, đi xuống địa quật một khắc đó. Ai không ôm lòng quyết muốn chết, thật sự cho rằng đến du sơn ngoạn thủy, đánh quái thăng cấp, bất quá cũng có thể hiểu được. Lần thứ nhất mà, không có chuyện gì, chờ sau này, bằng hữu ngươi chết rồi, người thân chết rồi, cút. Phương Bình mắng một tiếng, căm tức nói, ngươi nguyền rủa ta đây. Tần Phượng Thanh lười biếng nói, nguyền rủa ngươi, không nguyền rủa ngươi. Ta nói sự thực mà thôi, ở địa quật võ giả, chờ thời gian dài một điểm, nói một lời chân thật, ai không chết quá bằng hữu, liền nói ta, lúc trước cũng là có mấy cái bạn tốt, kết quả đây, hiện tại làm nhiệm vụ đại đa số đều là đơn quét. Người đi đâu rồi? Chết rồi, ta lần thứ nhất xuống địa quật, lúc đó theo ta đồng thời xuống chính là một đoàn đội. Đội trưởng cao hơn ta một cấp, hiện tại không chết, cũng nên tốt nghiệp rồi. Khi đó, tên kia đối với ta vừa đánh vừa chửi, nói ta trở thành heo. Mẹ nó, lúc đó ta liền đang nghĩ, cái tên nhà ngươi nếu không là cao hơn ta một cấp, ta chém bất tử ngươi. Kết quả, được rồi, thật bị người chém chết rồi. Hắn trước khi chết, còn đang mắng ta, đương nhiên. Ta cũng đang mắng hắn, sau đó không một hồi, hắn đã chết rồi, lúc đó ta cũng mộng a, cũng khó chịu a, cũng cảm thấy không dám tin tưởng. Cái tên này ta còn không chém hắn báo thù đây, làm sao đã chết rồi, ngược lại khi đó đi, khó chịu lợi hại, một hồi nghĩ báo thù cho hắn, một hồi nghĩ giết sạch rồi địa quật sinh vật. Một hồi lại muốn cũng không tiếp tục xuống địa quật rồi. Sau đó liền quen thuộc rồi. Nói đến nói đi, quen thuộc là tốt rồi. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói, ngươi là đang an ủi ta sao? Dám, ta tại sao phải an ủi ngươi? Tần Phượng Thanh khịt mũi coi thường, ngươi mẹ nó là tam phẩm võ giả, lại không phải tiểu hài tử, cũng không phải chưa từng giết người. Có cái gì tốt an ủi? Chính mình khắc phục, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy ý tứ. Người đâu, sinh tử coi nhẹ, đừng nghĩ nhiều như thế. Ngươi sau một khắc chết rồi ta đều không hiếm lạ. Sở dĩ trước lúc này, có phải là nên đem chỗ tốt cho phân rồi? Phương Bình sắc mặt đen dọa người. Tần Phượng Thanh tầng tầng vỗ bờ vai của hắn. Ánh mắt nguy hiểm nói, ngươi sẽ không muốn nuốt một mình chứ? Tiểu tử, chớ quá mức. Vương Kim Dương tên khốn kiếp kia đều không ngươi quá đáng. Cút, đừng nói nhảm, chia xong ngươi yêu đi thì đi, yêu lưu liền lưu, quá mức ngươi chết rồi, ta nếu là còn sống sót, nhận cha mẹ của ngươi làm cái cha nuôi mẹ nuôi, xem như là xứng đáng ngươi, ta đạt đến một trình độ nào đó chứ, ngươi nếu là theo ta 50, ta cưới muội muội ngươi cũng được. Cút, Phương Bình mặt đen mắng, hừ nói, ngươi chết rồi, ta cũng chưa chết, ta tính toán quá, ngươi mỗi lần xuống địa quật, tỷ lệ tử vong ở 80% trái phải, ta mới 20%, sở dĩ ngươi trước chết xác suất càng to lớn hơn. Cát, ngươi gặp phải cái kia 20% xác suất lớn hơn so với ta. Có tin hay không? Không tin, không tin đánh cược. Ta nếu là so với ngươi trước chết, ta bại bởi ngươi 1 tỷ, ngươi đều chết rồi, ta tìm ai muốn chướng đi? Thật sao? Tần Phượng Thanh rơi vào trầm tư, như có điều suy nghĩ nói, người chết rồi là có thể quỵt nợ. Ta lại quên, hai người, chết à chết, nói nhiều rồi, đúng là thật coi nhẹ mấy phần. Phương Bình tâm tình cũng dần dần khôi phục lại, vừa đi vừa nói. Ngươi muốn theo ta chia, không hẳn so với hiện tại cầm nhiều. Ý tứ gì? Ngớ ngẩn, ta đều chẳng muốn cùng ngươi tính toán chia chuyện. Ngươi cầm 3 viên năng lượng trái tim, giá trị có 900 học phân chứ. Dựa theo ngươi nói chia 37, ta ít nhất muốn nắm 2.100 học phân. Ngươi cảm thấy, 3 cái dân gian quỷ nghèo, vũ khí đều không bắt được tay. Có 2.100 học phân đồ vật. Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút. Có sao? Bình quân 1 cái tứ phẩm. 700 học phân. Có hay không? 700 học phân. Cái kia ít nhất đối phương muốn mang theo 23 khắc trở lên tu luyện năng nguyên thạch. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ngửa đầu nhìn thiên đạo. Mặt trời thật lớn. Phương Bình, liền như vậy từ biệt. Cũng không gặp lại, ném xuống lời này, cái tên này vội vã rời đi. Phương Bình đứng tại chỗ, hô, chính ngươi không theo ta phân, đừng hối hận. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh trở lại tại chỗ, đầy mặt xoắn suýt nói, đến cùng bao nhiêu, còn có, chia 37 là ta đùa giỡn nói, ngươi còn tưởng thật rồi, chính ngươi ngẫm lại, nếu không là ta. Ngươi có thể giết được 3 cái tứ phẩm. Phương Bình không thèm để ý hắn. Nếu không là ta, ngươi cũng giết không được 3 cái tứ phẩm. Mọi người đại ca không nói nhị ca. Không lại lắc điểm hắn. Phương Bình theo hành quân trong bao đem thu hoạch đều lấy ra. Cơ sở năng nguyên thạch 7 khối. Có lớn có nhỏ. Một phần là Phương Bình sau đó mò thi sờ tới. Tần Phượng Thanh cầm phán đoán một hồi, mở miệng nói, có thể đổi 100 học phân trái phải. Phương Bình lại lấy ra mấy viên nhỏ hơn một chút tu luyện năng. Nguyên thạch, Tần Phượng Thanh cầm lấy nghiêm túc nhìn, cấp tốc tính toán lên giá cả. Đại khái 40 khắc dáng vẻ, 1.200 học phân, thêm vào vừa mới 100 học phân, 1.300 học phân, tính toán đến nơi này. Một giây sau, Tần Phượng Thanh biến mất rồi. Đi rồi, hai ta liền như thế phân đi. Người Tần ca ta cũng không phải tính toán chi ly người. Phương Bình lườm một cái, liền biết ngươi muốn chạy. Không có chuyện gì, chướng nhớ kỹ, dựa theo chia 37, ta ít nhất muốn phân 1.500 học phân, ngươi khuyết ta 200 học phân, 6 triệu, lại thêm trước 4 triệu. Tần Phượng Thanh, 10 triệu, lần này nhớ rõ rồi. Ngươi nói bao nhiêu là bao nhiêu? Tần Phượng Thanh không để ý chút nào. Khuyết chướng cần phải trả sao? Đùa giỡn, người chết chướng tiêu, ngày nào đó không chắc sẽ chết. Ai quan tâm ngươi Phương Bình nói bao nhiêu? Ngược lại sống sót ta sẽ không trả tiền lại. Mặt khác, cái kia 4 triệu đến cùng từ đâu đến? Chính mình khi nào cùng Phương Bình vay tiền rồi? Khuyết chương ngữ hơn triệu sự. Hắn đúng là nhớ tới. Bất quá không chuẩn bị còn. Trăm thanh vạn chương ngữ dám muốn. Hắn liền dám tìm chương ngữ liều mạng. Võ đạo xã cắt xén chính mình bao nhiêu phân phối. Chương ngữ tên khốn kiếp kia thật giống không cho mình phát quá tiền lương. Có thể Phương Bình này mấy triệu. Tần Phượng Thanh chăm chú suy nghĩ. Ta lúc nào mượn. Tần Phượng Thanh vừa đi. Xem như là ngầm thừa nhận phân phối nguyên tắc. Vật tới tay. Hệ thống tính toán điểm tài phú. Kết quả điểm tài phú chỉ gia tăng rồi 28 triệu. Đang thi hành nhiệm vụ trước. Phương Bình điểm tài phú còn thừa 40 triệu ra mặt. Có thể gia tăng rồi 28 triệu sau. Cũng chỉ là 45 triệu nhiều chút. Tiêu hao quá to lớn rồi. Phương Bình khẽ lắc đầu. Đừng xem chỉ chiến đấu khoảng 15 phút. Có thể này 15 phút. Phương Bình hầu như không ngừng lại quá. Bạo đại chiêu bảo không phải một lần hai lần. Theo vào sân liền đang bạo phát. Vẫn kéo dài đến cuối cùng. Này so với hắn đơn giết ba vị tứ phẩm đều muốn tiêu hao lớn. Đơn giết tứ phẩm. Phương Bình cũng không phải mỗi giờ mỗi khắc đang bạo phát. Có thể trước, tình huống không phải quá tốt. Bị nhiều người như vậy vây công. Phương Bình không thể không duy trì đại chiêu toàn mở mới được. Tính được, tiêu hao tiếp cận 23 triệu điểm tài phú. Tương đương với Phương Bình ở thời điểm chiến đấu. Bổ sung 23.000 tạp khí huyết. Có thể so với cái khác tam phẩm tất cả mọi người tiêu hao tổng hòa rồi. Bất quá cũng gần như. Ta một người cũng đánh ra có thể so với bọn họ tất cả mọi người tổng hiệu quả. Sau đó đánh giết. Nhiều như vậy hạ tam phẩm võ giả. Phương Bình tuy rằng không kể công. Có thể mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt. Phương Bình một người đơn giết khoảng một nửa. Năng nguyên thạch hiện tại giữ lại cũng là uổng phí. Nhìn có thể hay không bán ra đổi điểm thứ tốt. Nghĩ tới đây, Phương Bình quay đầu nhìn về quân doanh đi đến. Quân bộ ở chỗ này có hậu cần nơi. Mặt khác hắn lần này xem như là chấp hành quân bộ nhiệm vụ. Quân bộ bên này cũng có phụ cấp. Lúc này điểm tài phú tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Quân bộ hậu cần bộ. Phương Bình võ đạo chứng đưa tới. Rất nhanh, phụ trách hậu cần vị kia trung niên quân nhân liền mặt lộ vẻ nụ cười nói. Mà võ nhiệm vụ, ngay ở vừa mới, các người mang đội Trần Lão Sư lại đây làm nói rõ báo cáo. Cố ý nhắc tới ngươi, biểu hiện rất tốt, tài nguyên phương diện, quân bộ hiện tại muốn chuẩn bị chiến tranh, có thể cung cấp cho ngươi không nhiều. Bất quá quân bộ cho ngươi 500 quân bộ tích phân. Mặt khác, trước lúc này, ngươi mang về Đông Quỳ Thành tin tức. Quân bộ cũng cho ngươi khen thưởng 3.000 tích phân. Phương Bình sửng sốt một chút. Không nhịn được nói. Nói như vậy, ta hiện tại có 3.500 quân bộ tích phân rồi. Vậy ta hiện tại gia nhập quân bộ, chẳng phải là ít nhất đô thống quân chức. Đối với quân bộ tích phân, Phương Bình còn là hiểu rõ, ở trong mắt võ đại học sinh, võ đại học phân đại biểu tiền, cái kia quân bộ tích phân liền đại biểu vinh dự cùng quân chức. Quân bộ quân chức to nhỏ, phân chia kỳ thực có chút phức tạp, bất quá trong tình huống bình thường, võ đại học sinh đảm nhiệm chức vị nhiều nhất chính là 3 cấp. Đô úy, đô thống, tướng quân 3 cấp, đô thống chức cấp không tính thấp. thấp nhất bình thường đều là võ giả tứ phẩm ở đảm nhiệm. Ngũ phẩm võ giả cũng không kỳ lạ. Tiến vào lục phẩm, chiến công đạt đến, cái kia thì có hy vọng trở thành tướng quân, tọa trấn một phương, lại bên trên, kỳ thực còn có một chút chức cấp. Bất quá đại thể vẫn là hư chức, chân chính tiến vào tông sư cảnh, càng nhiều vẫn là nhằm vào đối phương cường giả mà tác chiến. Chỉ huy quân đội sự bình thường đều là cao phẩm trở xuống nhiệm vụ. Tông sư cảnh cường giả, một người có thể so với đại quân, cùng với bị quân đội kiềm chế, còn không bằng đơn độc tác chiến. Nam Giang Trương Định Nam xem là nhận lời Phương Bình, sau khi tốt nghiệp có thể trở về Nam Giang đảm nhiệm đô thống. Đó là nói tốt nghiệp, có thể hiện tại, Phương Bình mới đại học năm 1, mà quân bộ 3.500 tích phân, đã cực cao, 3.000 phân trở lên liền mang ý nghĩa hắn một khi gia nhập quân bộ, liền có thể trực tiếp trở thành đô thống. Trước cái kia Diêu Thành quân cũng là đô thống chức hàm. Nếu là tích lũy quân bộ tích phân vượt qua 10.000, thực lực đầy đủ, cũng mang ý nghĩa Phương Bình có thể trở thành tọa trấn một phương tướng quân rồi. Đương nhiên, quân bộ tích phân tích lũy không dễ dàng. Đông Quỳ Thành là cái bất ngờ. Phương Bình chân chính tích lũy kỳ thực cũng là 500 tích phân. Mà này 500 phân là hắn liên thủ với Tần Phượng Thanh chém giết 3 vị tứ phẩm, đánh giết hơn 10 vị tam phẩm được tích phân, đổi một cái võ giả tứ phẩm, không hẳn có thể làm được. Nghĩ tích lũy 10.000 tích phân, Phương Bình ít nhất còn phải giết gần 100 trung phẩm võ giả. Nghe được Phương Bình nói như vậy, hậu cần bộ quan quân cười nói, đương nhiên, quân bộ cũng rất hoan nghênh Phương Đồng Học các ngươi cường giả như vậy gia nhập quân bộ. Nếu như Phương Đồng Học có ý nghĩ này, Phương Bình vội ho một tiếng nói, quên đi, tạm thời không ý nghĩ này, chờ ta tốt nghiệp suy nghĩ thêm. Quân bộ quan quân, quanh năm đóng giữ địa quật, Phương Bình khâm phục về khâm phục, có thể để hắn quanh năm suốt tháng ở địa quật đợi, còn phải nhận quân quy ràng buộc. Hắn khẳng định không quen, rất nhiều quân bộ cường giả, hậu kỳ cũng sẽ thoát ly quân đội ràng buộc, ở địa quật đơn soạt. Đối với cái này, quân bộ cũng không làm quá to lớn ràng buộc. Gặp Phương Bình không đáp lời, đối phương cũng không ngoài ý muốn, cười cợt lại cho Phương Bình dưới đẩy lần này phụ cấp. Thật không coi là nhiều, 3 viên tam phẩm khí huyết đan, ở ma võ giá trị 120 học phân. Bất quá ở bước ngoặt này, quân bộ tài nguyên có hạn, hơn nữa bọn họ thu được cũng là về chính mình, này cùng quân bộ võ giả chấp hành nhiệm vụ không giống. Phương Bình cũng không nói gì, trước liền có dự liệu rồi, 3 viên tam phẩm khí huyết đan cũng cho mình gia tăng rồi hơn 250 vạn điểm tài phú. Để Phương Bình điểm tài phú lại lần nữa tiếp cận 50 triệu. Suy nghĩ một chút, Phương Bình đem hết thảy năng nguyên thạch đều lấy ra, bao quát trong tay 3 viên khí huyết đan, mở miệng nói, đại thúc, ta nhiều như vậy đồ vật, cho ta đổi một cái lục phẩm sinh vật da lông chế tạo giáp mềm có thể không? Những thứ đồ này tính gộp lại, giá trị tiếp cận 40 triệu. Bất quá trước mặt quan quân liếc mắt nhìn, cười khổ nói, Phương Bình bạn học, lục phẩm sinh vật, kỳ thực chúng ta đánh giết cũng không nhiều. Hơn nữa, thật đổi không tới, dựa theo các ngươi ma võ hối đoái yêu cầu, lục phẩm sinh vật giáp ra giá trị ở 5.000 đến 10.000 học phân ở giữa. Cái kia ngũ phẩm đây, lần trước ta đổi một cái tứ phẩm giáp ra, 500 học phân. Ngũ phẩm không như vậy quý chứ. Lục phẩm quý, Phương Bình lý giải, dựa theo nhân loại tình huống, lục phẩm sinh vật hầu như liền muốn thành tựu kim thân rồi. Ngũ phẩm bình thường ở năm 1.000 năm 3.000 học phân trái phải. Nhìn lướt qua Phương Bình thả ở đồ trên bàn, trung niên quan quân cân nhắc chốc lát nói, chỉ có thể cho ngươi đổi một cái ngũ phẩm sơ đoạn sinh vật giáp ra. Phương Bình có chút do dự, cắn răng một cái, bỗng nhiên đem rách nát áo khoác cởi, lại đem bên trong có chút tổn hại nội giáp cởi ra. Đồng thời đặt lên bàn nói, có thể đổi một cái ngũ phẩm trung đoạn sao? Cái này nội giáp có chút tổn hại, bất quá tu bổ, vẫn là có thể sử dụng. Nói xong, Phương Bình lại nghĩ tới điều gì? Theo trong túi hành quân lấy ra một đôi găng tay nói. Đây là ta trước hối đoái cấp C hợp kim cùng địa quật sinh vật da lông chế tạo bao tay. Ta chưa từng dùng, ta lập tức muốn đi vào tam phẩm đỉnh phong. Cũng không quá quen thuộc dùng cái này. Toàn bộ tính gộp lại, đổi ngũ phẩm trung đoạn sinh vật chế tạo giáp da. Còn chưa đủ sao? Quan quân nhìn một hồi, lại tính toán một trận. Cuối cùng gật đầu nói, có thể, bất quá năng nguyên thạch kỳ thực đối tu luyện của các ngươi trợ giúp không nhỏ. Phương Bình bạn học, ngươi nhất định phải đổi giáp ra. Hừm, xác định, Phương Bình gật đầu, hắn trên người bây giờ lão thương cựu thương một đám lớn. Rất nhiều đều là bị xuyên thủng giáp da dẫn đến, điều này làm cho Phương Bình yêu thương không ngớt. Vết tích là nam nhân chiến tích thể hiện. Có thể không tới lục phẩm đỉnh phong, những vết thương này đều rất khó tiêu trừ hết, ảnh hưởng cảm giác, gặp Phương Bình nhất định phải đổi. Quan quân đã không còn ý kiến, bước ngoặt này cầm tu luyện dùng năng nguyên thạch cùng đan dược để đổi giáp ra. Không thể không nói, Phương Bình cũng là số ít người bên trong số ít người. Kỳ thực có rất ít võ giả sẽ làm như vậy, mấy phút sau. Phương Bình bắt được một cái giáp mềm, kỳ thực càng như là quân dụng áo ba lỗ, không có tay áo, võ giả hai tay bình thường sẽ không là chỗ yếu, nội phủ xuyên qua thương mới là chỗ yếu. Phương Bình vẫn tính hài lòng, thử một chút cảm giác, có lòng muốn đâm cho một đao thử xem, lại sợ đâm xuyên, không cam lòng, giáp mềm đến tay, Phương Bình điểm tài phú lại tăng một ít. Chính thức đạt đến 50 triệu, dựa theo quan quân cách nói, cái này giáp mềm, ở ma võ bên kia hối đoái, cũng phải tiếp cận 2.000 học phân rồi. Đơn giản tính toán một chút chướng, Phương Bình cảm giác mình hiện tại thật rất xa xỉ, không nói những cái khác, một cây đao thêm vào một cái giáp mềm, giá trị liền quá 100 triệu rồi, tam phẩm võ giả. E sợ không mấy cái so với hắn càng xa xỉ rồi. Cấp tốc đem giáp mềm mặc vào. Phương Bình đi ra hậu cần bộ. Lẩm bẩm nói. Lần này vào địa quật. Thu hoạch không nhỏ rồi. Điểm tài phú là ít một chút. Theo 80 triệu đã biến thành 50 triệu. Có thể cốt tủy rèn luyện hơn nửa. Trang bị đổi mới. Chiến pháp phương diện. Vẫn có tiến bộ không ít. Phương Bình cảm thấy. Chính mình, bảo huyết cuồng đao, ngũ liên trảm cũng nhanh tu thành. Hơn nữa dù cho hiện tại, đối chiến pháp độ thuần thục cũng so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Đơn thuần dựa vào chỉ điểm, chiến pháp những thứ đồ này rất khó tăng lên. Thực chiến mới có thể phát hiện khuyết điểm. Tam phẩm đỉnh phong, hẳn là cũng sắp rồi. Tam phẩm cao đoạn cùng tam phẩm đỉnh phong chênh lệch, ở chỗ thể chất. Ở chỗ khí huyết, ở chỗ dung hợp, Phương Bình thể chất và khí huyết kỳ thực đều đã sớm đạt đến tiêu chuẩn. Hiện tại chỉ cần đem những này luyện làm một thể, chân chính làm được quyền xuất lực không tiêu tan. Hắn chính là tam phẩm võ giả đỉnh cao, này vẫn là tụ lực vấn đề. Trước Tần Phượng Thanh nói, cũng là tam phẩm đỉnh phong tình huống, ta hiện tại cũng đại khái lĩnh ngộ được những này. Tam phẩm đỉnh phong, hẳn là gần đủ rồi. Chờ đi trở về đến rừng chân tiểu khu, thấy có người ở thu dọn đồ đạc. Phương Bình bước chân hơi đình trệ. Ta, nên trở về sao? Vấn đề này, Tần Phượng Thanh tên kia cũng không cho hắn đáp án. Cái gì yêu có đi hay không? Đều là phí lời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.